Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 500, tiếp tục tranh tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bậc thang thứ nhất đã không cách nào đáp ứng được nhu cầu tu luyện của Đường Tam, hiện tại đắn đều leo lên bậc thang thứ ba ở núi Thiên Dương và núi Địa Âm để tu luyện vòng xoáy âm dương mạnh lên, làm hắn ngày càng hấp thu nhiều âm dương nhị khí hơn, tốc độ tu luyện vẫn tăng nhanh như cũ, nhiều nhất 2 ngày nữa, năng lượng của lạc ấn nuốt thi tinh sẽ được tiêu hóa hết. Sáng hôm sau, khi hắn đến ăn điểm tâm thì lão sư, các đồng bạn cùng Tiểu Miêu đều đang chờ hắn. Hôm qua hắn đã thông chi với mọi người, vé vào cửa đã chuẩn bị xong. Hôm nay mọi người có thể đến quảng trường quan chiến. Gần đây mọi người vẫn chăm chỉ tu luyện, hiếm có cơ hội thư giãn, cho nên tất cả đều rất mong chờ. Các ngươi đừng vui mừng như vậy. Khi xem thi đấu phải giữ bình tĩnh, đừng so sánh năng lực của mình cùng người dự thi. Đường Tam đưa vé cho mọi người, đồng thời dội một gáo nước lạnh vào bọn họ. Khoa trương như vậy sao? Xem ra bọn họ sắp bị kích thích mạnh nha. Không thể đi xem thi đấu, Độc Bạch có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bị kích thích còn tốt hơn một người không được đi xem thi đấu a, Cố Lý chế giễu. Hừ, Độc Bạch hừ lạnh một tiếng. Hắn quả thực có chút buồn bực, hắn cũng muốn đi xem tranh tài a, nhưng thiên hồ biến thực sự quá nhạy cảm, hắn cũng hiểu điều đó. Đường Tam vỗ vỗ vai Độc Bạch nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ sau khi trở về ta làm cho ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật là vật gì? Độc Bạch rất rõ ràng, vật phẩm Đường Tam xuất ra tất nhiên là tinh phẩm. Đó nhất định là đồ tốt. Đường Tam cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta tin rằng ngươi sẽ rất hài lòng. Tuy nhiên, ngươi phải chăm chỉ tăng lên tố chất thân thể của mình, nếu không ta sợ ngươi không thể sử dụng được nó. Độc Bạch nói, ngươi yên tâm, từ khi tinh thần lực của ta đạt đến cửu giai, ta liền phát hiện tinh thần lực bắt đầu phản hồi lại cho thân thể. Nhất là ở tổ đình bên này có thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, đối với thân thể ta có tác dụng tầm bổ rất tốt, trạng thái thân thể ta càng ngày càng mạnh hơn rồi. Ta cũng sẽ chú ý luyện tập nhiều hơn. Vậy là tốt rồi, ngươi tiếp tục đi núi Thiên Hồ tu luyện đi. Chúng ta đi thôi, câu cuối cùng đương nhiên là nói với các đồng bạn và lão sư. Trương Hạo Hiên hôm nay cũng cố ý đeo mặt nạ và mặc áo choàng, chủ yếu là Đường Tam muốn hắn che giấu chính mình, không muốn Linh Tê Thương Hội nhìn ra vị pháp trận đại sư này cũng đi xem so tài. Ở ngoài khách sạn Bạch Hồ thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến quảng trường Tổ Đình. Gần đây, số lượng khách nhân đến khách sạn Bạch Hồ không vì số lượng tuyển thủ bị đào thải mà giảm bớt. Rất nhiều tuyển thủ bị loại đều ở lại tiếp tục quan sát tranh tài phía sau. Bọn chúng tất nhiên cũng muốn biết ai có thể đứng đầu tiểu tổ quán quân cuối cùng là người như thế nào. Sau 2 vòng thi đấu cá nhân, số lượng tuyển thủ bây giờ chỉ còn lại khoảng 90 người. Chỉ cần 3 vòng tranh tài nữa, người đứng đầu tiểu tổ sẽ được xác định. Mà người có vận khí tốt sẽ chỉ cần thi đấu 2 vòng để bước vào vòng chung kết. Tổ của Đường Tam lẻ người, nói cách khác sau trận đấu hôm nay, trận tiếp theo sẽ tiến hành rút thăm lại. Trong đó, người rút chúng luân không có thể nghỉ ngơi một trận, đợi đến vòng thứ 5 thì chiến đấu một trận quyết định thắng thua với người chiến thắng vòng trước. Các tổ khác cũng tương tự như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ vận khí trước đó của mình, Đường Tam cũng không cảm thấy mình chỉ cần 2 vòng là có thể đứng đầu tổ. Hơn nữa, đối thủ phía sau chỉ sợ càng mạnh hơn. Hắn chỉ hy vọng bản thân sẽ không gặp phải tồn tại bí y thái như Liệt Dương Hoa tinh tộc lúc trước. Ngày đó nếu không có âm dương nhị khí tồn tại, e rằng hắn phải bộc phát toàn bộ thực lực mới có cơ hội chiến thắng. Các đồng bạn cùng lão sư đã lên khán đài, Đường Tam thì đi vào trong khu vực chờ tụ họp với Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử. Đại Miêu trông có chút còng xuống, sắc mặt tái nhợt tựa như có chút quá sức, trong mắt các tuyển thủ khác là hắn chữa thương chưa lành. Đường Tam nhìn hắn, thấp giọng nói, hôm nay Tiểu Miêu cũng đến. Đại Miêu nháy nháy mắt với hắn, Đường Tam lập tức hiểu ý, Mỹ Công Tử nói. Ca ca ta giúp ngươi hỏi thăm một chút rồi, đối thủ ngươi có thể gặp phải tiếp theo rồi. Có 2 tên tương đối mạnh, đều là huyết mạch cấp 1, còn lại 2 tên thực lực tương đối yếu. Tất cả cộng thêm ngươi là con 5 người. Khóe miệng Đường Tam giật giật nói, vận khí của ta vẫn không quá tốt, nếu 2 trận thì sẽ không gặp hết 2 tên mạnh kia. Nếu như là 3 trận thì chắc chắn là gặp rồi. Mỹ Công Tử nhìn ánh mắt u oán của hắn, nhịn không được bật cười. Nụ cười của nàng có chút không tự chủ, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đột nhiên cười thành tiếng, giống như gió xuân ấm áp làm tan chảy băng giá, vạn vật đang hồi sinh, Đường Tam nhìn thấy không khỏi có chút ngây người. Ngươi cần phải cố gắng lên nha, chúng ta đều phải phấn đấu tiến vào vòng chung kết, Mỹ Công Tử khẽ nói. Đường Tam nhìn ánh mắt khích lệ của nàng, lập tức chiến ý tăng lên nhiều. Ta nhất định sẽ tiến vào vòng chung kết, dọn sạch chướng ngại cho ngươi. Lần này đến lượt Đại Miêu phàn nàn. Chướng ngại này có bao gồm ta hay không? Đường Tam quay đầu nhìn nó, không nhịn được cười, nói. Đương nhiên không bao gồm ngươi. Thi đấu cá nhân chúng ta đều tiến vào vòng chung kết, dù đụng phải ai trong số hai người ta đều chủ động nhận thua. Nếu hai người gặp nhau thì tự quyết định đi, nhìn xem ai mạnh hơn. Đại Miêu chớp chớp mắt, đối với ta tốt như vậy. Đường Tam cười nói, ai bảo không cùng ngươi tham gia thi đấu hai người coi như là bồi thường đi. Bất quá tốt nhất là không sớm gặp phải các ngươi, như vậy mới giúp các ngươi đập sớt một chút chướng ngại. Nếu như có thể gặp nhau ở trận bán kết thì quá hoàn mỹ. Đại Miêu cười khổ nói, từ vận khí của ngươi mà xét thì khả năng này không lớn a. Đường Tam trong mắt chứa đầy thâm ý nhìn hắn, nói. Cũng không nhất định, hiện tại vận khí của hắn không tốt, nhất là ở thi đấu cá nhân là do hắn không sử dụng thiên hồ biến gia trì vận khí cho bản thân. Tham gia tranh tài kiểu này, nếu ở trên sàn thi đấu thể hiện vận khí quá tốt thì tất nhiên sẽ bị người khác chú ý, mà ở các trận đấu trước vận khí của hắn luôn không tốt, liên tục gặp phải cường địch nên không có ai nghĩ rằng hắn được vận may chiếu cố. Do đó, với việc mình luôn phải chiến đấu với cường địch, Đường Tam kỳ thật vẫn cảm thấy rất tốt. Đợi đến khi tiến vào vòng chung kết thì thi triển hai lần gia tăng vận khí thì hắn có khả năng trước trận bán kết sẽ không gặp phải Mỹ Công Tử cùng Đại Miêu. Đồng thời cũng có thể thêm may mắn cho họ. Hắn nói gặp mặt ở trận bán kết là thực sự có nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam vẫn luôn áy náy vì không thể cùng Đại Miêu tham gia thi đấu hai người, nếu gặp phải Đại Miêu, hắn nhất định sẽ nhận thua. Đương nhiên, Đại Miêu nếu gặp phải Mỹ Công Tử thì hắn nhất định sẽ hung ác nhìn chằm chằm hắn, quyết không cho phép hắn làm tổn thương Mỹ Công Tử. Vòng thi đấu thứ ba đã bắt đầu. Đến vòng đấu này tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm thiết. Sau hai vòng đầu tiên không chỉ có mình Đại Miêu bị thương. Có thể chiến thắng đối thủ mà toàn thân trở ra không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, trận đấu hôm nay có rất nhiều người mang thương thế ra trận, khi đối mặt với địch nhân cũng không thể phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng đây cũng là một khảo nghiệm trong tổ đình tinh anh đại tái. Ngươi không chỉ cần có thực lực cường đại, mà còn phải bền bỉ. Dưới một chế độ thi đấu dày đặc, nếu muốn không ngừng tấn cấp thì không chỉ cần thực lực kinh người, còn cần có năng lực toàn diện về mọi mặt. Cách chương.